Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập tiếp theo, tập 9 của Thiên Quân Vô Lại. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn và kênh YouTube Mê Truyện qua các hình thức donate được ghi ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Tập 9, chương 55, Tiến Giai, Tiểu Bảo Bối. Lâm Phàm nghĩ bộ truyện Vĩnh Sinh này cảm giác có chút bạo lực, nhưng đoạn đầu thì rất hài hòa. Là chuyện kể về một nô lệ đi vào trong tiên môn, là cố gắng, phấn đấu. Đám đệ tử học sinh ở bên dưới nghe đến nhập tâm, nhất là khi Lâm Phàm nói đến đoạn Phương Hàn bị làm nô lệ, bị ức hiếp, lại khiến cho một học sinh cực kỳ kích động. Trông thấy vẻ mặt của học sinh này, Lâm Phàm cũng không thể không nhìn nhiều hơn mấy lần. Trụy Mặc là một cái tên rất kỳ quái, cũng là học sinh duy nhất không bị Lâm Phàm gọi sai tên. Trụy Mặc này tướng mạo bình thường, thân thể gầy yếu, nhưng trong ánh mắt lại bao hàm nhiều cảm xúc tiêu cực. Con mắt là cửa sổ tâm hồn, khi nghe những lời này hơi huyễn hoặc, nhưng Lâm Phàm hoàn toàn tin. Trụy Mặc là con trai của một nô lệ ở trong tứ đại thế gia, là Vân Gia. Địa vị hèn thấp, Vân Gia ở Vân Gia cũng chịu đủ mọi loại ức hiếp. Nó có thể đến học viện thiên phủ này là do nơi đây không từ chối bất kỳ loại người nào, bất kể là đại quan hiền quý hay là dân đen, chỉ cần tuổi đạt tiêu chuẩn là vào được. Trụy Mặc đến học viện thiên phủ là muốn thoát khỏi thân phận nô lệ. Hôm nay nghe thầy giáo giảng cố sự, Trụy Mặc cảm thấy giống như đang nói về chính mình vậy. Thế nhưng nó lại không có vận khí tốt giống như là người mà thầy giáo đang kể. Trụy Mặc, trong ánh mắt của con tràn ngập không cam lòng. Có phải câu chuyện này gợi cho con nhớ tới việc đó gì đó? Lâm Phàm dừng lại, dò hỏi. Những học sinh khác cũng nhìn Trụy Mặc. Chúng biết thân phận của Trụy Mặc. Chẳng qua đó không phải là chuyện gì đáng khoe, cho nên không có nói ra. Thưa thầy, Trụy Mặc tôn kính nhìn Lâm Phàm. Trương Hàn mà thầy đang kể có thân phận và địa vị giống như con. Chỉ là con không có nỗ lực và dũng khí như Trương Hàn. Lâm Phàm nhìn sắc mặt u ám của Trụy Mặc, thở dài một tiếng. Cảm giác con đường của đám trẻ này còn rất dài. Nếu như mình đã có duyên quen với chúng, trở thành quan hệ thầy giáo và học sinh, thì trách nhiệm của mình không thể không lớn. Loại chuyện này, sau khi cướp sạch tứ đại thế gia thì phủi mông bỏ chạy là xong. Lâm Phàm không làm được. Bất kể như thế nào, ít nhất cũng phải khiến cho mười mấy học sinh này không thua kém bất kỳ ai. Trụy Mặc, chúng ta có thầy giáo dẫn dắt, chúng ta nhất định sẽ thoát khỏi tình trạng bây giờ. Lưu Thủy Thủy thân là con gái, cũng luôn luôn phải chịu châm biếm và xem thường, nhưng trái tim lại rất cứng rắn. Giờ phút này, thấy đồng bọn tinh thần sa sút, không khỏi an ủi mấy câu. Những người khác cũng cất tiếng an ủi Trụy Mặc. Trụy Mặc nhìn các bạn động viên mình, cũng gật đầu. Thầy giáo, từ giờ con nhất định lấy Phương Hàn làm tấm gương, bất khuất, không bỏ cuộc, thà làm một tên ăn mày chứ không làm nô lệ cho người ta. Lâm Phàm không khỏi có chút bất đắc dĩ. Học sinh của mình tại sao đứa nào cũng bị thảm như vậy? Nhưng có lẽ trong mười mấy học sinh của mình, Trụy Mặc chính là đứa thảm nhất. Thầy tin con, nhất định con sẽ một bước lên trời, khiến cho những người từng lăng nhục con đều phải hối hận không thôi. Lâm Phàm bước xuống bục giảng, đi tới trước mặt của Trụy Mặc, dùng ánh mắt tin tưởng cổ vũ nó. Trụy Mặc nhìn thấy sự tín nhiệm trong ánh mắt của thầy, đôi mắt hơi đỏ lên. Cảm giác được người khác tin tưởng như vậy, lần đầu tiên Trụy Mặc mới nhận được. Thầy, nhất định con sẽ làm được. Trụy Mặc gật đầu, Lâm Phàm mỉm cười, sau đó vươn tay khẽ xoa xoa đầu của Trụy Mặc. Từ chức tăng lên, Lâm Phàm đã thăng cấp lên chức nghiệp phụ, là thầy giáo lên đến hiền sư. Trong đó, chức năng cổ vũ có tác dụng tăng tư chất. Giờ phút này, Trụy Mặc được cổ vũ, tự nhiên là tư chất lại tăng thêm một bậc. học sinh trụy mặt, tư chất ngu xuẩn, tăng lên đến kém cỏi. Chúc mừng, chức nghiệp phụ, hiền sư, cộng 100 điểm kinh nghiệm. Nghe được âm thanh nhắc nhở, Lâm Phàm cũng kinh hỉ không thôi. Không ngờ tăng tư chất cho học sinh, mình cũng được tăng điểm kinh nghiệm. Hiện giờ 13 học sinh đều đã được mình quán đỉnh lên thái cấp ma thân. Chờ đến khi lũ nhỏ nhập môn tiến vào tầng thứ tư, hẳn là sẽ đột phá cảnh giới hậu thiên cấp 1. Lâm Phàm nghĩ mình ở Hoàng Triều Đại Yến khẳng định là sẽ không lâu. Nhưng bất kể như thế nào, trước lúc rời đi, phải tăng tư chất của đám nhỏ lên đến thiên tài. Như vậy, đường đời của tụi nhỏ sẽ không bấp bênh nữa. Khi Lâm Phàm kể xong câu chuyện về Phương Hàn, ngộ tính của 13 đệ tử lại tăng lên không ít. Đối với 13 đệ tử mà nói, mỗi một lần nghe xong thầy giáo giảng bài, chúng đều cảm giác bản thân xảy ra rất nhiều biến hóa, nhưng lại không thể miêu tả rõ ràng. Tốt lắm, buổi học ngày hôm nay chấm dứt ở đây. Tiếp đến các con có thể tự do hoạt động. Đợi đến khi các con đem công pháp luyện thể đến tầng thứ nhất, thì thầy sẽ lại tiếp tục giảng bài. Lâm Phàm nói, thầy, thần công luyện thể này, chúng con không thể tự tu luyện, vậy thì làm sao? Tào Thiên Tiêu hỏi, Lâm Phàm mỉm cười. Bị người ta đánh là được đó, còn làm cách nào khiến cho người ta đánh, các con phải tự trông vào các con thôi. Được rồi, buổi học kết thúc, tất cả nghỉ. Tan lớp, Lâm Phàm vội vã chạy như điên về phòng mình, bắt đầu tu luyện vô tướng thiên ma và ẩn tức thuật. Vô tướng thiên ma hơi khó hiểu một chút, hao tổn thời gian, nhưng ẩn tức thuật thì không quá khó. Trong hai ngày, Lâm Phàm không ra khỏi cửa, dốc lòng tu luyện. Một ngày một đêm không ngừng cố gắng, cuối cùng điểm kinh nghiệm của vô tướng thiên ma cũng tăng lên 5 vạn. Tới đây, Lâm Phàm lại phát hiện tu luyện vô tướng thiên ma không phải là quá khó mà là cần thời gian. Tâm pháp này không giống các loại công pháp khác, có thể luyện rất nhanh mà phải tiêu phí thời gian mới từ từ tăng lên. Chẳng qua, Lâm Phàm không biết vô tướng thiên ma là công pháp thiên giai thượng phẩm, yêu cầu tu luyện cực kỳ hà khắc. Cho dù là Mặc Giật Hiên cũng phải mất đến 3 tháng mới khó khăn lắm tiến được vào tầng 1. Lâm Phàm nhàn hạ mới có 2 ngày đã tăng ngang bằng, còn chẳng phải là ngang với ngồi tên lửa đi hay sao chứ. Mà hiện giờ vô tướng thiên ma cũng chỉ còn thiếu 2 vạn điểm kinh nghiệm nữa là lên cấp. Nhưng Lâm Phàm lại đã gác qua một bên, bởi vì ẩn tức thuật đã đạt đến tầng 19. Điểm kinh nghiệm của ẩn tức thuật tầng 19 cũng không quá kinh khủng, nhưng chân nguyên tiêu hao lại cực kỳ kinh khủng. Mỗi một giây tiêu hao 30 điểm chân nguyên, điều này làm cho Lâm Phàm cảm giác không ổn. Cho dù là tu luyện vô tướng thiên ma cũng không có tiêu hao nhiều chân nguyên như vậy. Ẩn tức thuật tuy rất vô dụng, nhưng sau khi tiến giai lên đến tầng 20, không biết sẽ biến hóa ra dạng gì. Cho nên Lâm Phàm đem toàn bộ chân nguyên tiêu hao ở ẩn tức thuật. Hắn muốn xem, cố gắng mấy ngày nay đến cùng là có uổng phí hay không. Ẩn tức thuật tiến giai mà vẫn là đồ bỏ, vậy thật sự là muốn khóc. Chúc mừng ẩn tức thuật, điểm kinh nghiệm cộng 100. Chúc mừng ẩn tức thuật, điểm kinh nghiệm lại cộng 100. Cho đến khi chân nguyên tiêu hao hết sạch, Lâm Phàm nghỉ ngơi, cố gắng khôi phục lại chân nguyên, đầy chân nguyên lại tiếp tục tu luyện. Ngày hôm sau, Lâm Phàm đột nhiên mở mắt. Tầng 20 ẩn tức thuật rốt cục đã thành, để bổn đại gia xem mi cuối cùng tiến giai thành dạng gì. Chỉ cầu bất thường, không cầu bình thường. Chương 56, độ nguy hiểm hơi cao. Thiên linh linh, địa linh linh, để cho gia gia hoàn hảo xem một chút là công pháp gì nào. Lâm Phàm trong lòng cầu nguyện, tốt nhất đừng là công pháp bỏ đi. Ẩn thân thuật. Khi Lâm Phàm nhìn thấy giới thiệu công pháp thì lập tức tim đập thình thịch. Ẩn thân thuật này có thể ẩn thân. Nói thật điều này không có bao nhiêu tác dụng. Dù sao, người có thực lực cao thâm đều có thể cảm giác được khí tức. Cho dù là nhắm hai mắt lại cũng có thể dựa vào khí tức để phát hiện ra kẻ khác. Thế nhưng, đối với Lâm Phàm, điều này lại rất thần kỳ, bởi vì hắn có hệ thống, thực lực của bản thân nội liễm không hiện ra, thì bất kể tu vi của ngươi như thế nào, cũng không thể nào nhận ra khí tức của hắn. Lâm Phàm cười ầm lên, sau này thật là đủ đỉnh. Như thế này, thì Hoàng Triều Đại Yến và Tứ Đại Thế Gia còn có thể ngăn cản bước chân của anh đây sao? Vốn dự định ban đầu của Lâm Phàm là cần thêm một chút thời gian để cướp sạch Hoàng Triều Đại Yến. Nhưng theo tình huống trước mắt, căn bản là không cần chờ mà làm ngay cũng được. Lâm Phàm thí nghiệm trạng thái ẩn thân, chân nguyên chỉ tiêu hao một điểm. Chính mình hiện giờ có đến 2.200 điểm chân nguyên, tức là có thể ẩn thân rất lâu. Chỉ là trong trạng thái ẩn thân vẫn có thể đụng chạm, di chuyển đồ vật, cũng sẽ không có xuyên thấu. Xem ra sau này phải cẩn thận thêm một chút. Giờ phút này, Lâm Phàm cảm giác mình có thể xuất quan, tu luyện 3 ngày, đem ẩn tức thuật tiến giai, cho nên đi thử thành quả một lần. Ngay khi Lâm Phàm chuẩn bị mở cửa ra, tai lại nghe có tiếng chuông đinh đong. Đây là hiệu lệnh tập trung các thầy giáo và học sinh của Học viện Thiên Phủ. Mỗi một lần chuông vang lên, nếu như không phải là có chuyện gì quan trọng xảy ra thì tức là có người quan trọng đã đến. Lâm Phàm đến học viện mấy ngày nhưng hôm nay mới nghe tiếng chuông, cũng rất tò mò đi xem một chút. Cổng học viện lúc này lố nhố toàn là người, hầu hết người trong học viện đều đã đến. Từng hàng binh lính mặc chiến giáp màu đen nhánh vây lấy cổng học viện thành một chỗ kín trông như tường thành, mà từ cao tầng trên xuống dưới của học viện, chỉ cần đang có mặt ở trong học viện thì đều tụ tập lại, mang theo vui mừng, phảng phất như đang chờ đợi người nào đó. Viện trưởng, lần này Yến Hoàng cùng với Hoàng hậu đến thăm học viện của chúng ta chính là việc cực kỳ trọng đại. Một người đứng bên cạnh một lão nhân tên Phong Đạo Cốt, thần sắc hưng phấn nói. Yến Hoàng là đệ nhất cao thủ của Hoàng Triều Đại Yến, tu vi sâu không lường được. Cho dù là những trưởng lão trong Thánh Ma Tông gặp y cũng phải lấy địa vị bình đẳng, không dám cản rỡ. Mà Hoàng hậu là đệ tử chân truyền của Ma Môn Tuyệt Đại Các, ở đó cũng có địa vị cực cao. Hai người này kết hợp đem Hoàng Triều Đại Yến đẩy lên một tầm cao mới. Đương nhiên là không đến lượt chúng ta quan tâm tới an nguy của Yến Hoàng hay Hoàng hậu. Vị kia nói, học viện chỉ cần chuẩn bị tốt. Nếu như làm Yến Hoàng và Hoàng hậu mất thiện cảm là không xong đâu. Viện trưởng Học viện Thiên Phủ nói, vâng, tất cả đã chuẩn bị xong. Lần này ta cũng đã thông báo cho đệ tử lớp chữ đinh không được xuất hiện. À, vậy là tốt. Lâm Phàm lặng lẽ xuất hiện trong đám người, nghe người xung quanh bàn tán, trong lòng cũng cả kinh. Hoàng đế và Hoàng hậu của Hoàng Triều Đại Yến đến Học viện Thiên Phủ. Đây cũng chính là chuyện to bằng trời. Lâm Phàm lúc này hứng chí, muốn xem hai người ở vị trí tối cao của Hoàng Triều Đại Yến đến cùng là trông ra làm sao. Ngẫm lại, thật đúng là có chút kích động. Này, họ đến rồi kìa, họ đến rồi. Ở trong đám đông, không biết là có ai gào to một tiếng. Lâm Phàm lập tức cả kinh, kiễng chân nghền cổ, nhìn về phía cổng của học viện. Vừa nhìn tới, Lâm Phàm cũng phải suýt xoa, thật sự là quá phô trương. Mấy trăm binh lính mặc chiến giáp màu vàng, cưỡi mãnh thú, bảo vệ xung quanh một chiếc long liễn, khí thế hùng vĩ, do 6 con mãnh thú bộ dáng giống như kỳ lân kéo. Ở trên long liễn khảm vô số bảo thạch chân quý, dưới ánh mặt trời lập lòe chói mắt. Dừng lại! Một giọng chói tai vang lên, 6 con mãnh thú kéo long liễn thong thả dừng lại, sau đó đứng nguyên, khí thế uy vũ bất phàm, khí thở phun ra từng luồng hơi nóng nừng lực. Lâm Phàm vừa nhìn cũng bị một màn hù dọa, tim đập thình thịch, thật là quá bá đạo. Ngay cả mãnh thú kéo xe cũng là thiên tiên cấp 6. Cùng nghênh Yến Hoàng, Hoàng hậu, chí cao chí thượng. Viện trưởng của Học viện Thiên Phủ hô lớn bằng giọng già nua, không chút do dự mà quỳ xuống nghênh đón. Những người ở phía sau cũng làm theo. Cùng nghênh chí cao Hoàng Triều Đại Yến, Yến Hoàng. Lâm Phàm sửng sốt, nhìn thấy những người xung quanh đều quỳ xuống. Nếu như mình không quỳ, chẳng phải là thành dị biệt. Sau đó, hắn cũng không do dự mà ngồi xổm xuống. Lâm Phàm không có thói quen quỳ với người khác, mà ngồi xổm với quỳ thì hiệu quả không khác nhau, đại khái là được. Lúc này Lâm Phàm thấy bên cạnh mình có một gã cứ lén đưa mắt nhìn mình, liền liếc xéo: "Này, nhìn cái gì?" Người nọ lắc đầu, sau đó cúi lạy tung hô. Lâm Phàm khinh bỉ bĩu môi một cái, thật sự là quỳ nhiều thành quen. Khi những người xung quanh đã đứng lên, Lâm Phàm cũng đứng theo, nhìn chằm chằm chờ đợi người trong Long Liễn bước ra. Lâm Phàm rất tò mò, không biết Yến Hoàng và Hoàng hậu trông như thế nào. Giờ phút này, người bên trong đã bước ra khỏi Long Liễn. Lâm Phàm bị thu hút. Một thân long bào màu vàng sáng, khí thế vô cùng bất phàm, ánh mắt bệ nghệ thiên hạ. Chỉ một cái liếc mắt cũng làm cho người ta run như cầy sấy. Dường như người trong thiên hạ đều phải thần phục dưới chân của y. Lâm Phàm vừa nhìn cũng kinh hô không thôi, là cảnh giới của tiểu thiên vị cấp 7. Đây là người đã có tu vi cao nhất trong số những người Lâm Phàm từng thấy. Cho dù là Mặc Giật Hiên và Nghê Mạn Thiên cũng tuyệt đối không thể so sánh được với người này, là chênh lệch quá lớn. Yến Hoàng xuống khỏi Long Liễn, đưa tay đỡ một nữ tử diễm lệ vô song bước theo. Là uy nghiêm mẫu nhi thiên hạ, là một mạnh mẽ khoan thai. Ở trong mắt của Lâm Phàm đều là long phượng trong loài người, là nhập thần cấp 8, là Yến Hoàng, Hoàng hậu. Viện trưởng học viện Thiên Phủ đi đến, cực lực hạ thấp thân mình, thậm chí là cô xu thế muốn quỳ hẳn xuống liếm giày. Tựa như giờ phút này, nếu như được Yến Hoàng khen ngợi vài câu, thì có khả năng sướng lên tận trời. Yến Hoàng gật đầu, bá khí tràn ra. Nếu như Lâm Phàm đứng ngay trước mặt y lúc này, cũng chỉ có thể mà quỳ xuống. Yến Hoàng và Hoàng hậu có thể đến thăm học viện Thiên Phủ, ấy là vinh hạnh cho toàn bộ học viện. Xin kính mời. Viện trưởng cúi mình, sau đó đứng sang một bên, đi phía sau hai người mà không dám sóng vai. Ngay khi Yến Hoàng tiến về phía trước một bước, Lâm Phàm cảm giác được một luồng bá khí ập thẳng vào mặt. Đám người vây xem cũng khinh thường, nhường ra một con đường rộng rãi. Lâm Phàm lúc này đang nhìn chằm chằm không rời mắt khỏi Yến Hoàng và Hoàng hậu, đột nhiên lại bị hai cái nhẫn trên ngón tay của hai người làm cho chói mắt. Đây là gì vậy? Cái nhẫn này phản xạ ác thật. Lâm Phàm trong lòng kinh hô, rõ ràng là không gian giới chỉ siêu cấp. Khi nghĩ đến không gian giới chỉ, Lâm Phàm nhớ ra một việc. Hoàng triều Đại Yến và tứ đại thế gia cũng không phải là tông môn, bảo bối của bọn họ không lẽ đặt trong mật thất sao chứ? Ngay cả Yến Hoàng và Hoàng hậu đều đang đeo nhẫn chữ vật chân quý như vậy, khẳng định là bảo bối mang theo bên mình. Liệu có làm hay không? Giờ khắc này, Lâm Phàm có chút do dự. Là ẩn thân, là phang gạch, là cướp sạch, là xoay chuyển càn khôn, là hắc hổ đào tâm. Lâm Phàm suy nghĩ nhưng lại do dự không biết có nên làm hay không, bởi vì độ nguy hiểm quá cao. Chương 57. Đây mới là chuyện nam tử hán nên làm. Lựa chọn hiện tại của Lâm Phàm rất đơn giản, chính là phía trước có hai cái hòm bảo bối đang bên cạnh nhau. Chỉ là cạnh bảo bối lại có hai bảo tiêu châu bò chấn giữ. Nếu như hắn cứng rắn đi lên, khẳng định là chọn đường chết, hóa thành cát bụi. Thế nhưng tình huống hiện tại, bản thân mình có thể xử lý hai tên bảo tiêu này rất đơn giản, chỉ lo là không biết hậu quả sau khi cướp sạch như thế nào. Ngẫm nghĩ mãi, chừng 20 phút, đôi mắt của Lâm Phàm mới bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Sợ cái con mẹ gì? Làm đã, tính sau. Cùng lắm thì anh đây chạy về Thánh Ma Tông tị nạn. Người sống ở trên đời phải sống cho nó tiêu sái. Lâm Phàm ta không thèm ỷ lớn hiếp nhỏ, lấy nhỏ hiếp to mới là chuyện nam tử hán chân chính lên làm. Không nói, làm đã. Giờ khắc này Lâm Phàm hạ quyết tâm, thịt béo vừa mắt không tóm lấy thì không phải là phong cách của mình. Lâm Phàm cười gian một tiếng, lẫn vào trong đám người. Yến Hoàng và Hoàng hậu chỉ ở học viện Thiên Phủ một ngày, nhưng buổi trưa sẽ được sắp xếp phòng riêng để nghỉ tạm. Bởi vậy, địa điểm xuống tay tốt nhất cho Lâm Phàm là ở đó. Giữa trưa, ở trong căn phòng nghỉ xa hoa đã có thêm Lâm Phàm. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, cố nén không để cho tim đập mạnh. Hắn cẩn thận từng chút một. Hành động lần này thật sự là quá điên cuồng, quá là kích thích. Cho dù là cướp sạch Mặc Giật Hiên và Nghê Mạn Thiên ở trong rừng Lạc Nhật cũng không có kích động như lần này. Yến Hoàng, Hoàng hậu ra làm. Có tiếng nói từ bên ngoài truyền tới, Lâm Phàm lập tức nhập vào trong trạng thái ẩn thân, sau đó đứng sau ghế dựa, không nhúc nhích. Hiện giờ cũng chỉ có thể ôm cây đợi thỏ. Cánh cửa gỗ ngả màu thời gian bị người ta đẩy ra. Yến Hoàng cùng Hoàng hậu bước vào. Lâm Phàm nhìn hai người trong lòng khẩn trương. Hai người này ngồi ở trên vị trí cao lâu ngày, tự nhiên sinh ra một loại khí thế. Yến Hoàng, thiếp thân hầu hạ người nghỉ ngơi. Lại đây, đến bên cạnh bổn hoàng. Yến Hoàng thay đổi vẻ mặt bá khí ở bên ngoài, dùng thần thái đáng kinh người, cười cười ngồi lên cái ghế trước mặt của Lâm Phàm, sau đó vẫy tay với hoàng hậu xinh đẹp. Yến Hoàng, đừng mà, người ta đang ở bên ngoài. Không có gì, bổn hoàng ở đây, ở bên ngoài còn có ai dám trông coi, kẻ nào dám quấy phá. Lâm Phàm đứng ở sau ghế dựa, nhìn hành vi của hai kẻ này mà bĩu môi khinh bỉ. Hóa ra ở bên ngoài vẻ thâm trầm là gạt người, vừa vào phòng là bại lộ nguyên hình, thay đổi một thân da sói. Yến Hoàng, học viện Thiên Phủ hiện giờ bồi dưỡng ra học sinh còn tốt hơn trước đây. Yến Hoàng mạnh mẽ chống đỡ học viện Thiên Phủ là muốn bồi dưỡng cho mình thế lực riêng sao? Hoàng hậu giống như là con chim nhỏ rúc vào trong ngực của Yến Hoàng, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng vân vê trước ngực y. Hiện tại tông môn nắm quyền, hoàng thất lệ thuộc, đây đối với bất kỳ hoàng thất nào cũng đều là khuất nhục không thể chịu đựng. Yến Hoàng rất là hưởng thụ, đôi tay tà ác chùm lên khoảng dưới cằm một gang của hoàng hậu. Lâm Phàm từ trên nhìn xuống lại chẳng thấy khe nối nào cả, không rãnh không khe, cũng biết cô em này hai lưng làm thế nào mà lên làm được hoàng hậu chứ. Lâm Phàm chuẩn bị động thủ, nghe hai người nói chuyện thì cũng có hứng thú, muốn xem rốt cục hai kẻ này là định làm gì. Yến Hoàng, tông môn của thiếp thần nguyện giúp Yến Hoàng trọng kiến đại nghiệp. Hiện giờ Thánh Ma Tông cũng đang loạn trong giặc ngoài, thời cơ thoát ly lệ thuộc sắp đến. Trong đôi mắt của hoàng hậu hiện lên một tia tinh quang. Hoàng hậu, chúng ta là phu thê đã nhiều năm, chuyện này chậm cũng có nắm chắc. Chuyện Thánh Ma lão tổ từ man hoang lấy được thần huyết, tông môn thiên hạ ai mà không biết, ngày lật trời chỉ sợ cũng không xa. Yến Hoàng, thiếp hiện giờ đã là của người, tự nhiên là cùng Yến Hoàng chung một chiếc thuyền. Thánh Ma lão tổ có được thần huyết, một mình hắn tiêu hóa không nổi. Chẳng qua Thánh Ma tông truyền thừa vạn năm, nội tình tự nhiên là mạnh mẽ vô cùng. Hiện giờ các tông môn trong ma môn đều đang chuẩn bị, chỉ cần thời cơ thích hợp. Thánh Ma tông truyền thừa vạn năm thì sao chứ, cuối cùng cũng chỉ có thể thành tro thành bụi. Khi đó Yến Hoàng có thể... Lâm Phàm càng nghe thì càng kinh hãi. Là có người chuẩn bị đối phó với Thánh Ma Tông hay sao chứ? Ở nơi man hoang, rồi còn thần huyết, là cái mẹ gì vậy? Lâm Phàm ở Thánh Ma Tông tuy chỉ là đệ tử ngoại môn, nhưng cũng rất có cảm tình với môn phái. Mà Hoàng Triều Đại Yến thân là lệ thuộc Thánh Ma Tông, nhưng bây giờ là xem ra muốn phản bội. Lâm Phàm vừa tức giận, vừa coi thường. Thánh Ma Tông đối đãi với Hoàng Triều lệ thuộc rất tốt, không bức ép, cũng không có chiếm quyền, hàng năm lại cho không ít ưu đãi. Nghe giọng điệu của bọn họ, chỉ sợ trong Thánh Ma Tông đã có gian tế trà trộn. Mẹ nó chứ. Lâm Phàm đang ẩn thân, khinh bỉ nhìn hai người, sau đó không nói hai lời, móc gạch, đập cho hai tên hôn mê. Hai cái tên tiện nhân, dám đánh tâm tư lên tông môn của Gia Gia, thật sự không biết sống chết. Hôm nay ông đây sẽ cho các người biết lợi hại. Lâm Phàm nhằm thẳng hai kẻ này, mà vả bôm bốp không ngừng. Chẳng qua hắn biết hai kẻ này tu vi tương đối cao, thủ đoạn như vậy sợ rằng không có tác dụng. Bởi vậy trực tiếp bắt đầu hành động cướp bóc. Lâm Phàm tháo hai cái nhẫn dự trữ trên tay của Yến Hoàng và hoàng hậu ném xuống vào trong túi chứa đồ của mình. Sau đó, hắn lại sờ sờ lên y phục của hai người, nhưng cũng chỉ là quần áo bình thường, không phải là thứ gì tốt. Xem ra cảnh giới của hai người này đã đem bảo bối dung nhập vào trong thể nội, luyện thành binh khí bản mệnh. Thế nhưng một chuyến này như vậy cũng đã rất đáng giá. Chỉ bằng vào hai cái nhẫn cũng được coi là bảo bối rất lớn. Vốn Lâm Phàm định cướp bóc sạch xong sẽ chuồn êm, nhưng hiện tại hắn nhất định là phải cho hai kẻ này nếm mùi. Lâm Phàm tách Yến Hoàng và Hoàng hậu ra, sau đó lại bồi thêm cho mỗi tên một nhát gạch. Tuy họ còn chưa tỉnh lại từ mê muội, nhưng Lâm Phàm thấy khó chịu, cố tình còn đập thêm vài cái để ghi nhớ thật lâu. Giờ phút này, Lâm Phàm ngắm nhìn đũng quần của Yến Hoàng, sau đó có chút hiếu kỳ mà giật giật đũng quần của Yến Hoàng ra nhìn một cái, lập tức lộ ra ánh mắt khinh bỉ. Mẹ nhà ngươi, quả ớt chỉ thiên, quên đi, để ra ra giúp người một chút. Xoay chuyển càn khôn. Từ khi hầu tử Thâu Đào tiến giai, Lâm Phàm ít dùng, bởi chiêu này ảnh hưởng tới đạo trời về giới tính. Thế nhưng giờ phút này Lâm Phàm mặc kệ, ta muốn làm cho ngươi tàn phế. Chúc mừng, xoay chuyển càn khôn, cộng 100.000 điểm kinh nghiệm. Nghe tiếng nhắc nhở, Lâm Phàm nhất thời vui vẻ, lại tăng đến 10 vạn, quả thực làm cho người ta khó tin. Thế nhưng ngẫm lại, Yến Hoàng đã đạt tới tiểu thiên vị cấp 7, đúng là cũng không có gì bất ngờ. Sau khi sử dụng xoay chuyển càn khôn, Lâm Phàm lại giật đũng quần Yến Hoàng nhìn một cái, phát hiện quả ớt không ngừng teo lại, phảng phất như đã muốn biến mất. Người muốn chạy sao? Ông đây nhất định là không để cho người toại nguyện. Xoay chuyển càn khôn tập 2. Chúc mừng, xoay chuyển càn khôn cộng 100.000 điểm kinh nghiệm. Quả ớt đang không ngừng rút nhỏ, giống như là được xoa dịu, lại bắt đầu phình ra. Thế nhưng lúc này quả ớt chuẩn bị tân sinh, Lâm Phàm lại một chiêu xoay chuyển càn khôn, làm cho nó ngoan ngoãn lại rụt về. Chúc mừng, xoay chuyển càn khôn tầng 2. Hiệu quả: xoay chuyển càn khôn chuyển hoán âm dương, thành tựu âm dương nghiệt thể vạn năm khó gặp. Nếu như lại chuyển hoán sẽ khôi phục như ban đầu. Xoay chuyển tới đã tay, Lâm Phàm nhìn thấy hiệu quả này thì trong lòng cả kinh. Xoay chuyển càn khôn này giới thiệu mới, vì sao lúc ban đầu lại không hiện chứ? Hơn nữa, xoay chuyển càn khôn lại có thể làm ra âm dương nghiệt thể vạn năm khó gặp. Mẹ nó! Đột nhiên Lâm Phàm nghĩ tới, khúc hướng ca kia còn hơn 20 thủ hạ tiểu lâu la. Chẳng lẽ ngày đó, ông đây trực tiếp sản xuất ra 20 mấy cái âm dương nghiệt thể? Ngất! Đây không phải là phẫu thuật chuyển giới sao? Tại sao ở huyền hoàng giới trở thành mơ hồ như vậy? Thôi mặc mẹ nó, tìm hiểu sau. Yến Hoàng, ngày hôm nay nhất định ông đây tặng cho ngươi một con đại điểu mập mạp, tái hiện lại hùng phong của đàn ông. Đương nhiên là đừng có cảm ơn ông đây, đây chỉ là chuyện ông đây nên làm. Ai bảo ông đây thích làm người tốt, không lưu danh chứ? He he he he, người chết với ông đây. Kiệt tác hoàn mỹ. Khi điểm kinh nghiệm của xoay chuyển càn khôn tăng tới một nửa, Lâm Phàm dừng lại. Thời gian cũng đã qua lâu, ai biết viện trưởng của Học viện Thiên Phủ sẽ tới lúc nào. Mà đũng quần của Yến Hoàng đã sưng tướng lên, như muốn xé rách vải mà chui ra. Nếu như đây là người bình thường, Lâm Phàm tuyệt đối sẽ có lương tâm dừng tay ở đây. Nhưng đây là Yến Hoàng, Lâm Phàm nhất định là sẽ không xảy ra chuyện đơn giản như vậy. Được rồi, tạm thời tha cho các người một mạng, lại bắt hoàng hậu của người khai đao. Lâm Phàm cầm lấy thần khí cửu ngũ đại hồng chuyên, đốp đốp hai cái lên đầu của hai người, sau đó ngoáy ngoáy mũi đi đến trước mặt của hoàng hậu. Ây à, đúng là một mỹ nhân. Người thương hoa tiếc ngọc như anh đây làm sao có thể nhẫn tâm ra tay được, là rất tội lỗi. Lâm Phàm không phải là người mù, tự nhiên nhìn ra hoàng hậu trước mặt này nhìn quả thật là rất ngon. Xinh đẹp đến trình độ này là hiếm thấy. Chỉ cần trước mặt và sau lưng cùng một dạng, nàng thật sự là đáng tiếc. Lâm Phàm nắm lấy bàn tay mềm mại không xương của hoàng hậu, nhéo nhéo mấy cái là trơn nhẵn vô cùng. Ai bảo sao, bàn tay nhỏ bé này đúng là thích hợp với quả ớt chỉ thiên mà. Đúng là trời sinh một đôi chống mày mà. Lâm Phàm cười gian, thân là mẫu nhi một nước, đáng lẽ ngực cũng phải to vang thiên hạ chứ. Hai quả cau nho nhỏ này nhất định là không đủ, Nhưng cũng tốt, hôm nay gặp anh đây coi như là phúc khí của nhà người đó. Để anh đây giúp người cân đối dáng người một chút, tìm về chân thiện mỹ của phụ nữ. Lâm Phàm hít sâu một hơi, sau đó bẻ tay răng rắc mà khởi động. Hắc Hổ Đào Tâm. Chúc mừng Hắc Hổ Đào Tâm 80.000 điểm kinh nghiệm. Lâm Phàm thấy điểm kinh nghiệm của Hắc Hổ Đào Tâm tăng như vậy thì trong lòng vui vẻ. Lần trước lấy Nghi Mạn Thiên tăng điểm kinh nghiệm, em gái đó cuối cùng cũng không tăng thêm nữa, làm cho Lâm Phàm cũng bứt rứt. Còn tưởng rằng ngay cả quả cao nhỏ của cao thủ nhập thần cũng không thể tăng điểm kinh nghiệm cho Hắc Hổ Đào Tâm nữa. Xem ra bây giờ lại ngon. Hắc Hổ Đào Tâm không ngừng xâm nhập nghiên cứu, Lâm Phàm cũng học xong kỹ xảo cận chiến hai tay. Trong lúc đào Nghi Mạn Thiên chỉ có thể dùng một tay, cuối cùng làm cho một bên lớn, một bên nhỏ. Hiện giờ vấn đề này đều đã được giải quyết. Hoàng hậu này xem ra là đã được lợi. Hắc Hổ Đào Tâm. Chúc mừng Hắc Hổ Đào Tâm cộng 80.000 điểm kinh nghiệm. Quả cau của hoàng hậu càng ngày càng to lên, Lâm Phàm tự nhiên cũng càng ngày càng có cảm giác thành tựu. Dù sao từ xưa tới nay, làm gì có vị đại sư nào có thể vừa giúp người phẫu thuật chỉnh hình, vừa nâng cao tay nghề như anh đây chứ. Chờ sau này già rồi, quy ẩn núi rừng, Lâm Phàm thật sự là sẽ mở một phòng khám bệnh, tạo phúc cho mọi người, tạo phúc cho huyền hoàng giới. Chúc mừng Hắc Hổ Đào Tâm thăng cấp. Hắc Hổ Đào Tâm tầng 19. Lâm Phàm nhìn Hắc Hổ Đào Tâm chỉ còn cách tầng 20 một bước thì vui sướng. Không chừng ngày hôm nay còn có thể tiến giai. Hiện giờ hai quả cau của hoàng hậu đã thăng lên thành bánh bao, thế nhưng còn chưa đủ, vì Hắc Hổ Đào Tâm mới thăng một cấp. Hắc Hổ Đào Tâm. Chúc mừng Hắc Hổ Đào Tâm tăng 60.000 điểm kinh nghiệm. Quả nhiên Hắc Hổ Đào Tâm lên đến tầng 19, điểm kinh nghiệm cũng ít đi, nhưng không sao, chỉ cần có điểm kinh nghiệm là Lâm Phàm còn động lực. Tiếp đó Lâm Phàm điên cuồng mà đào. Hắc Hổ Đào Tâm tuy chỉ là một chiêu nhỏ, nhưng nhờ thế càng làm cho Lâm Phàm sử dụng thuần thục đến độ ra tay chỉ nhìn thấy bóng. Chúc mừng Hắc Hổ Đào Tâm điểm kinh nghiệm cộng 1. Mà vừa lúc này Lâm Phàm đột nhiên sững lại, vẻ mặt kinh ngạc. Không đúng, là cái quái gì vậy? Tình huống bây giờ y hệt như lần giúp Nghi Mạn Thiên, điểm kinh nghiệm đột nhiên không tăng thêm nữa. Lâm Phàm suy nghĩ một hồi, lại nhìn lại bộ ngực của hoàng hậu, cuối cùng mới hiểu ra, nhất định là vì đã to đến giới hạn, Hắc Hổ Đào Tâm không còn tác dụng nữa, bởi vậy không tăng điểm kinh nghiệm. Nhất định là như vậy, cũng chẳng có lý do nào khác để giải thích. Lâm Phàm thở dài một tiếng. Nếu như còn có thể kiếm thêm điểm kinh nghiệm một lúc nữa thì có phải là Hắc Hổ Đào Tâm sẽ tiến dài không chứ? Nhìn hai cái bánh bao như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của hoàng hậu, Lâm Phàm cũng bó tay. Thế nhưng hắn đột nhiên nảy ra một ý, nhìn về phía Yến Hoàng. Không biết Hắc Hổ Đào Tâm có tác dụng với Yến Hoàng hay không? Lâm Phàm vừa nghĩ tới, lập tức hành động. Hắc Hổ Đào Tâm. Lần này đối tượng là Yến Hoàng. Thế nhưng đáng tiếc là Hắc Hổ Đào Tâm vẫn không có tăng điểm kinh nghiệm. Có điều ngực của Yến Hoàng hơi sưng lên, xem ra không tăng điểm kinh nghiệm nhưng là vẫn có hiệu quả. Lâm Phàm cười gian, hôm nay coi như là ngươi xui xẻo vậy. Một lúc sau Lâm Phàm dừng lại, nhìn ngực của Yến Hoàng và hoàng hậu, thật là thỏa mãn gật đầu. Là kiệt tác của mình rất không tồi. Mặc kệ là nam hay là nữ, Hắc Hổ Đào Tâm đều có hiệu quả. Lâm Phàm nhìn giờ đã không còn sớm, nếu như tiếp tục lưu lại, có người đến, sợ rằng là mình chạy không thoát. Có điều trước khi đi, Lâm Phàm cũng sẽ không buông tha hai kẻ này đơn giản như vậy. Không làm hoành tráng một chút thì thật sự là xin lỗi công mạo hiểm. Phản bội Thánh Ma Tông của anh đây sẽ cho trong lòng của ngươi một lỗi sỉ nhục vĩnh cửu. Sau đó, Lâm Phàm lột sạch quần áo của Yến Hoàng, lại để cho y chống hai tay cùng hai gối trên mặt đất, chổng mông lên trời. Lâm Phàm cười như điên ở trong bụng, lại khiêng hoàng hậu đến, để ả nửa quỳ đằng sau đít của Yến Hoàng một tay nắm lấy bả vai của Yến Hoàng, là mô phỏng ra một chiêu La Hán đẩy xe, cải thành Lão Hậu đẩy Hoàng. Lâm Phạm lui về đằng sau mấy bước, ánh mắt của nghệ thuật ra đánh giá, lắc đầu, cảm giác chưa đúng, còn thiếu một chút. À, là thiếu một chút cuồng dã. Lâm Phạm vội vàng lấy từ trong túi chứa đồ ra một thanh trường đao hạ phẩm, bỏ vào bên tay phải của Hoàng Hậu. Vừa nhìn thì đúng là khác hẳn, một loại cảm giác như là thúc ngựa vậy. Lâm Phạm lại lui về đằng sau, so với lúc trước đã đẹp hơn rất nhiều, nghệ thuật hơn rất nhiều, nhưng vẫn chưa đủ, chưa hoàn mỹ. Hắn cúi đầu không nói, trong đầu nhớ lại mấy bộ phim nghệ thuật nhân sinh của điện ảnh Nhật Bản đã từng xem. Ai, đúng rồi, Yến Hoàng còn cần thêm vài vật phẩm nữa. Lâm Phạm tìm kiếm khắp nơi, thấy ở trên xà nhà có một viên dạ minh châu, trong lòng vui vẻ lấy xuống. Sau đó ngưng tụ chân nguyên thành châm, chọc ra hơn 10 cái lỗ trên viên minh châu, lại lấy một cái dây nhỏ mà xỏ vào. Nhìn tác phẩm trong tay, Lâm Phạm thỏa mãn gật đầu, quả nhiên là một kiệt tác hoàn mỹ. Tiếp đến, Lâm Phạm nhét viên minh châu vào trong miệng của Yến Hoàng, buộc dây minh qua đầu, rồi mới thỏa mãn phủi tay. Tác phẩm vĩ đại hoàn mỹ nhất của Huyền Hoàng giới, anh đây đã thành công, nhất định anh sẽ được ghi vào sử sách để cho vạn người truyền bá. Lâm Phạm căn thời gian đã không còn sớm, lại vang thêm mấy chục phát lên đầu của hai người, rồi hít sâu một hơi, chuyển sang trạng thái ẩn thân. Này, có thích khách, có thích khách. Lâm Phạm gân cổ hô to một tiếng. Giờ khắc này là trời muốn sập xuống. Chương 59. Đau đớn như sóng biển từng đợt từng đợt. Đám binh lính của Hoàng Triều Đại Yến lấy làm vẻ vang với chức trách của mình, có thể bảo hộ an nguy của Yến Hoàng và Hoàng Hậu là điều vinh hạnh. Yến Hoàng là đệ nhất cao thủ của Đại Yến. Cho dù những trưởng lão, tông môn cao không thể với tới kia, khi đi vào trong Hoàng Triều Đại Yến, muốn gặp Yến Hoàng thì cũng phải cung kính chờ đợi. Vinh quang này những hoàng triều khác không thể nào có được, bởi vì Yến Hoàng này có thực lực tuyệt đối. Bọn họ tin tưởng Hoàng Triều Đại Yến dưới sự dẫn dắt của Yến Hoàng sẽ đi lên đến đỉnh cao. Cho dù bây giờ Hoàng Triều Đại Yến lệ thuộc tông môn, nhưng bọn họ tin có một ngày Yến Hoàng sẽ dẫn dắt Hoàng Triều thoát khỏi khốn cảnh, tái hiện lại vinh quang. Đang lúc này bọn họ nghe được từ trong căn phòng được canh gác có tiếng hét, cả đám kinh hãi biến sắc. Có thích khách, bảo hộ Yến Hoàng và Hoàng Hậu. Binh lính giáp vàng nhanh chóng phản ứng lại, lập tức lao vào phòng. Những tiếng đùng đùng vang lên. Vì an nguy của Yến Hoàng, bọn họ không thể không thất lễ đạp cửa mà vào. Thích khách dám can đảm ám sát Yến Hoàng, trong lòng của bọn họ nhất định là phải tóm lấy Lăng Trì mà xử tử. Mà trong tích tắc cửa bị mở toang, Lâm Phàm cũng nhân cơ hội này chạy trốn. Giờ khắc này, đám binh lính nhìn thấy tình huống trong phòng, vẻ mặt khẩn trương đột nhiên đờ đẫn. Trời vẫn trong xanh như thế, nhưng lại giống như có từng đám mây đen che trên đỉnh đầu. Đám binh lính giáp vàng thấy Yến Hoàng và Hoàng Hậu làm ra tư thế như vậy khiến người ta xấu hổ, trong nội tâm bỗng nhiên như có tiếng tan vỡ. Hình tượng chí cao vô thượng trong lòng rơi thẳng từ trên trời xuống địa ngục. Nhất là ở trong miệng Yến Hoàng còn ngậm cái gì đó, từng giọt nước miếng lấp lánh theo quả cầu kia nhều ra. Mẹ nó chứ, cái này... Bọn họ biết Yến Hoàng và Hoàng Hậu tu vi cao cường, căn bản là không có khả năng thích khách tới mà có thể trốn mà không vết tích. Không lẽ là vừa rồi bọn họ nghe lầm? Hiện giờ Yến Hoàng và Hoàng Hậu vẫn không nhúc nhích. Không lẽ bọn họ đang tu luyện công pháp gì đó, cần phải dùng tư thế đặc biệt? Này này, mau đóng cửa lại, coi như không biết gì hết. Một thị vệ giáp vàng tỉnh ra vội nói, loại tình huống như vậy nếu như để cho Yến Hoàng biết được, có lẽ bọn họ đến cả chết cũng không biết là chết như thế nào. Tuy rằng chuyện này không quan hệ với bọn họ, nhưng Yến Hoàng tuyệt đối sẽ không tha cho bất kỳ kẻ nào nhìn thấy. Đám binh lính trở lại vị trí của mình, mỗi người đều đưa mắt nhìn nhau. Một màn lọt vào mắt hôm nay quả thực là quá sức chịu đựng. Yến Hoàng và Hoàng Hậu lại làm ra tư thế mất thể thống như vậy, không đúng. Nhất định là Yến Hoàng và Hoàng Hậu đang luyện công pháp thâm ảo. Đám binh lính bắt đầu cố gắng tự tìm cái cớ cho mình. Những gì nhìn thấy, bọn họ làm sao có thể chấp nhận thần tượng trong lòng của mình như vậy. Lúc này, Lâm Phàm ẩn thân, vận chuyển mê huyễn thân pháp, chạy như điên về trong phòng nhỏ của mình. Sau đó phi lên trên giường, kéo căn chăn trùm qua đầu. Ngày hôm nay hành động quả nhiên là phấn khích. Về phần hai cái nhẫn chữ vật, Lâm Phàm không xem vội, trước hết phải xóa dấu vết đã. Mà ở trong phòng của Yến Hoàng, hai người vẫn duy trì tư thế kia. Thời gian một phút nhanh chóng trôi qua. Hoàng hậu rên rỉ, cảm giác mình có chút là lạ. Khi hoàng hậu nhìn thấy một màn trước mắt thì bị dọa, giật nảy mình, đại đao trong tay rơi xuống. Yến Hoàng! Hoàng hậu không biết rốt cuộc là chuyện gì, đột nhiên cảm giác một cơn đau đớn không ngừng truyền tới. Sắc mặt vốn hồng nhuận lập tức biến thành tái nhợt. Cái này... Hoàng hậu nhìn thấy tình huống bộ ngực của mình, tâm hồn hỗn loạn, phun ra một búng máu. Mà Yến Hoàng cũng khôi phục lại chi giác, phát hiện mình trần trụi quỳ trên đất, sắc mặt biến thành tái mét. Khi chuẩn bị mở miệng lại phát hiện đũng quần của mình sưng to, cảm giác đau đớn đánh sâu vào trong tâm. Yến Hoàng phun dị vật trong miệng ra, đau đớn quỳ trên mặt đất, chán nổi đầy gân xanh dữ tợn, cố gắng để không hét lên. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại thành ra như vậy? Không lẽ là có cao thủ đã tới? Không thể nào, tuyệt đối là không thể nào. Mình là tiểu thiên vị cấp 7, cho dù là đại thiên vị chí tôn cũng tuyệt đối không thể nào không biết. Vậy rốt cuộc là ai? Là ai? Đúng lúc này, hoàng hậu không nhịn được đau đớn, hét lên phát tiết. Hoàng hậu, nàng... Yến Hoàng nhìn thấy hoàng hậu y phục không chỉnh tề, chỗ trước ngực muốn căn nứt ra, thì kinh ngạc không thôi. Đến cùng là chuyện gì? Binh lính ở ngoài cửa nghe tiếng của hoàng hậu, liền nhìn nhau, sau đó gật đầu, lập tức muốn đi vào. Không cần tiến vào, tất cả cút ra. Yến Hoàng lúc này còn không biết binh lính giáp vàng đã từng vào, nhưng tình huống hiện giờ làm sao có thể để cho người ta biết. Đám binh lính gật đầu, sau đó trở lại vị trí. Hoàng hậu nhịn xuống, Yến Hoàng run rẩy. Vừa rồi hắn đã thử vận chuyển chân nguyên để chấm dứt cơn đau, nhưng lại chẳng có tác dụng gì. Hắn không ngờ cảm giác đau đớn này lại coi thường cả chân nguyên, chỉ có thể dựa vào ý chí để đối kháng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Yến Hoàng và Hoàng hậu, một phút dài như cả một năm, cảm giác đau đớn như làn sóng tràn đến từng thớ thịt, thổi rét toàn thân. Đây rốt cuộc là công pháp gì mà lại có hiệu quả như vậy? Đến cùng là cao thủ gì có thể phá cả chân long hoàng thể? Yến Hoàng, phượng giới của thiếp mất rồi. Hoàng hậu đau đớn như muốn ngất đi, lại kinh hoàng phát hiện phượng giới trên ngón tay đã không còn. Cái gì? Yến Hoàng cả kinh, phượng giới và chân long giới là một đôi quốc bảo của Hoàng triều Đại Yến, bây giờ lại biến mất. Như vậy, đồ vật bên trong hẳn cũng bị mất. Chân long giới của ta. Yến Hoàng phát hiện chân long giới trên ngón tay của mình cũng không còn, thần sắc u ám. Rốt cục là ai? Là ai to gan lớn mật lại trộm chân long giới của bồn hoàng? Yến Hoàng giờ phút này trong lòng chảy máu. Chân long giới cũng mất thì không sao, mấu chốt là đồ vật ở bên trong. Đây là chí bảo nhiều năm qua vất vả gom nhặt, làm sao có thể mất? Yến Hoàng giận muốn phát điên, muốn thi triển thần thông lục soát manh mối. Thế nhưng vừa đứng lên thì chỗ đũng quần sưng vù lại truyền đến cơn đau kinh khủng. Loại đau đớn này đủ để cao thủ như Yến Hoàng cũng cảm thấy sống không bằng chết. Hoàng hậu, chúng ta hồi chiều. Chuyện này nhất định ta sẽ thi triển vô thượng thần thông truy trả kẻ này. Thân mình của Yến Hoàng run rẩy, tay xé ra hư không, kéo hoàng hậu theo vào trong. Bại giá, hồi chiều. Trong tích tắc, Yến Hoàng biến mất. Toàn bộ học viện Thiên Phủ chuyển đến âm thanh run rẩy. Bái giá hồi chiều. Viện trưởng của học viện Thiên Phủ đang hưng phấn, chuẩn bị theo lịch trình của Yến Hoàng Hoàng hậu, nghe được âm thanh này nhất thời ngây ngẩn. Tại sao lại Yến Hoàng trở về chứ? Chẳng lẽ là học viện Thiên Phủ có vấn đề hay sao? Mà Lâm Phàm ở trong phòng nhỏ lập tức xốc chăn, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nhìn kiểu này là Yến Hoàng không tìm ra mình, vậy xem như là mình đã qua được kiếp này, nhất định về sau phải cẩn thận. Cao thủ thiên vị cấp 7 không phải đơn giản như mình nghĩ. Cũng không biết có bao nhiêu thủ đoạn, cẩn thận thì vẫn hơn. Chương 60, kỹ năng mới, khai quang. Ngày hôm sau, Hoàng Triều Đại Yến tiến vào trạng thái canh phòng nghiêm mật. Lâm Phàm không biết Yến Hoàng trở về đã làm những gì, nhưng sẽ dùng thủ đoạn nào để tra xét. Tuy nhiên Lâm Phàm cũng chẳng quản nhiều như vậy, chỉ biết nước tới thì thuyền lên. Hiện giờ hắn còn đang nghĩ xem làm thế nào với hai cái nhẫn. Hắn đương nhiên là không dám lấy ra chơi. Cao thủ đều có thủ pháp lần theo dấu vết. Nếu như lấy ra, Lâm Phàm dám cam đoan chỉ một giây Yến Hoàng sẽ xuất hiện trước mặt mình. Sau đó chắc chắn là sẽ giẫm nát mình như một con kiến. Bởi vậy Lâm Phàm chỉ có thể đổ toàn bộ đồ trong hai cái nhẫn ra ngay trong túi chứa đồ. Kim quang lóng lánh, hương khí xông vào mũi. Đống đồ này phát ra hào quang đủ để làm mù mắt. Mẹ nói chứ phát tài rồi, là phát tài rồi. Lâm Phàm dừng lại ở tiên thiên cấp 3 đã một đoạn thời gian dài. Chỉ có công pháp thăng cấp, còn tu vi giữ nguyên chừng ấy thời gian cũng có thể làm cho người ta hỏng mất. Hiện giờ thì ngon rồi, có số tài nguyên này thăng cấp là chuyện chắc chắn. Chúc mừng phát hiện đan dược huyền giai thượng phẩm yêu thai hoàn 10 sao. Yêu thai hoàn lấy thai nhi vừa hình thành trong bụng của mẹ phối hợp bí pháp luyện chế thành, sử dụng để tu luyện ma công. Sau khi thử sử dụng, mỗi một viên tăng 80.000 điểm kinh nghiệm. Lâm Phàm nhìn bình đan dược đen kìn kịt, thần sắc hơi biến. Đan dược này quá tà môn. Pháp môn luyện chế loại đan này không ngờ lại dùng thai nhi. Người cầm quyền tối cao của Hoàng Triều Đại Yến làm sao lại có đan dược tà môn như vậy? Lâm Phàm nhíu nhíu mày. Hay là Yến Hoàng này có vấn đề? Cho dù là ma môn như Thánh Ma Tông cũng không có luyện đan tà môn như thế. Đan dược này tuy có thể tăng điểm kinh nghiệm, nhưng nuốt vào thì không khác gì nuốt một cái thai nhi. Chuyện này Lâm Phàm không làm được. Vừa tiện tay sờ đã chạm vào đến loại đan dược tà môn như thế, Lâm Phàm không thể không tự dặn mình phải sàng lọc kỹ một chút. Hai kẻ biến thái Yến Hoàng và Hoàng Hậu nhất định là có vấn đề. Sau khi phân loại đan dược xong, Lâm Phàm nhìn một đống đan dược không dám ăn mà đau đớn. Những đan dược này tất cả đều không phải loại để người bình thường dùng, không phải là từ thai nhi luyện thành thì cũng là từ âm huyết của nữ giới chế ra, tất cả đều là quá tà môn. May là còn có một bộ phận là đan dược bình thường. Lâm Phàm không chần chừ trực tiếp đưa lên miệng. Chúc mừng dùng đan dược địa giai hạ phẩm Nguyên Nguyên Đan 10 sao, điểm kinh nghiệm cộng 1.200.000. Chúc mừng dùng đan dược địa giai trung phẩm Phá Thiên Đan, điểm kinh nghiệm cộng 200.000. Chúc mừng dùng đan dược huyền giai thượng phẩm Vân Long Chân Đan 10 sao, điểm kinh nghiệm cộng 800.000. Lâm Phàm đem toàn bộ đan dược dốc vào miệng, cũng không quản chúng có tác dụng gì, chỉ cần tăng điểm kinh nghiệm là được. Yến Hoàng và Hoàng Hậu không hổ là cao thủ trong cao thủ, số lượng đan dược mang bên mình quá nhiều, loại gì cũng có. Chúc mừng thăng cấp. Lại chúc mừng thăng cấp. Vẫn chúc mừng thăng cấp. Cắn sạch thuốc, Lâm Phàm tăng liền 3 cấp, từ tiên thiên cấp 3 lên tiên thiên cấp 6. Lâm Phàm biết đan dược mình vừa nhốt cực kỳ quý giá, nếu như cho người khác dùng, đảm bảo có thể đem một phế vật tăng ít nhất lên cảnh giới nhập thần. Mà hắn thuần túy là lãng phí đan dược, chỉ hấp thu điểm kinh nghiệm từ dược liệu. Thứ công dụng chân chính của chúng hoàn toàn không chạm vào mảy may. Đau lòng nhưng cũng không biết làm sao. Chúc mừng chân nguyên cộng 1.000. Lại cộng 1.000. Cộng thêm 1.000. Tiên thiên cấp 6, bây giờ mình đã coi như là một cao thủ. Đương nhiên là còn cách cao thủ một khoảng. Nhưng đối với Lâm Phàm, chỉ cần có thần khí gạch hồng ở trong tay, nếu như để cho ông đây có cơ hội, thì cao thủ cỡ nào cũng chỉ một gạch là nằm. Cắn thuốc xong, Lâm Phàm lục lọi đống tài liệu, nhìn xem còn vật gì tốt hay không. Chúc mừng phát hiện chiến kỹ thiên giai hạ phẩm Long Hoàng phách thể. Có học hay không? Lâm Phàm vui vẻ, không nghĩ đến còn có cả chiến kỹ. Qua thời gian ở Thánh Ma Tông, Lâm Phàm biết chiến kỹ là vô cùng quý giá. Đồ chơi này không giống như công pháp, mỗi một môn chiến kỹ đều có tác dụng đặc biệt. Mà đại đa số chiến kỹ là đều gia tăng thực lực bản thân của người tu luyện. Đây là bạo phát mang tính nhất thời, tiêu hao thật lớn chân nguyên của người sử dụng. Đối với tông môn mà nói, tâm pháp chấn phái là quan trọng, mà chiến kỹ thì còn quan trọng hơn. Ở tông môn, không đạt đến một địa vị nhất định thì không được phép học chiến kỹ, bởi vì chiến kỹ thật sự là quá quý giá. Long Hoàng phách thể tổng cộng có 9 tầng, mỗi một tầng tăng thêm 10% chiến lực. Long Hoàng phách thể tầng 1. Lâm Phàm nhìn thấy giới thiệu vui mừng không thôi, quả nhiên là đồ cao thủ dữ. Học chiến kỹ này đủ để hổ báo cả đời. Nếu như đem Long Hoàng phách thể tu luyện đến tầng 9, chiến lực tăng lên gấp đôi. Hơn nữa, bản thân mình học kỹ năng nào cũng có thể thăng cấp đến vô hạn. Như vậy, nếu như mình đem Long Hoàng phách thể tu luyện đến tầng 100, chẳng phải là chiến lực sẽ tăng gấp 10 hay sao? Chỉ nghĩ thôi cũng đủ thấy mình rất khủng bố. Sau đó, Lâm Phàm lại lục lọi, nhưng cũng chẳng còn gì tốt. Về phần hai cái nhẫn, Lâm Phàm để nguyên trong túi, đợi đến khi có cơ hội sẽ bán đi, hoặc là lợi dụng chức nghiệp phụ tượng tông thăng cấp trực tiếp luyện hóa. Mấy ngày trôi qua, đám đệ tử của Lâm Phàm cũng đã bắt đầu đi học lại. Đối với đám nhỏ này, mấy ngày nay là chấn động lớn trong cuộc đời của chúng. Lần đầu tiên chúng nó cảm thấy tràn ngập hy vọng vào tương lai như vậy. Thầy! Ở trong phòng học, 10 học sinh lần đầu tiên tới lớp mà hưng phấn cười nói như thế là bởi vì trong những ngày qua, chúng nó đột phá tới cảnh giới hậu thiên. Tuy chỉ là hậu thiên cấp 1, nhưng đối với chúng cũng hẳn là chuyện vui bằng trời. Lâm Phàm nhìn đám học sinh, cũng thử xem qua cấp bậc, toàn là hậu thiên cấp 1. Mà Trụy Mặc lại càng làm cho Lâm Phàm vui mừng, bởi vì trong thời gian ngắn như thế, tu vi của nó lại lên đến hậu thiên cấp 2. Những đệ tử còn lại, thái cấp ma thân đều đã quanh quẩn ở tầng 1. Trụy Mặc lại đem thái cấp ma thân lên đến tầng 2, không thể không nói, làm cho người ta kinh ngạc. Lưu Thủy Thủy, khá lắm, thầy rất mừng, sau này con phải tiếp tục cố đó. Lâm Phàm vươn bàn tay cổ vũ xoa đầu Lưu Thủy Thủy, tăng tư chất của nó từ ngu xuẩn lên kém cỏi. Vâng, thưa thầy. Lưu Thủy Thủy hưng phấn nói, nó không nghĩ tới mình lại có một ngày đột phá lên hậu thiên, thật sự là kích động. Tiếp đến, Lâm Phàm lại dùng cổ vũ xoa đầu từng học sinh một. Đến khi đến lượt Trụy Mặc, Lâm Phàm gật đầu. Trụy Mặc, con rất lợi hại, con là học sinh nỗ lực nhất mà thầy từng gặp. Muốn thăng cấp thái cấp ma thân thì nhất định là phải ăn đòn. Trụy Mặc này trong vòng mấy ngày có thể đem thái cấp ma thân tu luyện đến tầng 2, hiển nhiên là bị ăn đòn không ít. Thầy, con cảm ơn người. Trụy Mặc cúi đầu thật sâu. Tốt lắm, tiếp tục cố gắng. Lâm Phàm cười cười, đưa bàn tay cổ vũ xoa đầu nó. Chúc mừng bồi dưỡng được một đệ tử tư chất thiên tài. Chúc mừng chức nghiệp phụ hiền sư cộng 1.000 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng hiền sư thăng cấp lên đại sư. Bàn tay cổ vũ thăng cấp đem tư chất tăng lên tới cái thế kỳ tài. Mở ra kỹ năng chuyên môn của đại sư khai quang. Lâm Phàm vừa nhìn thấy kỹ năng mới mở thì ngây ngẩn. Kỹ năng này không phải là thần thông rửa tội cho các bé gái đã sa chân vào con đường u ám đấy chứ, con mẹ nó. Chương 61. Thần giáo tôn trọng Vu Ngôn Hành. Khai quang làm cho học sinh cảm nhận được chân thiện mỹ từ thầy, tẩy đi sự ô uế trong tâm hồn, chân chính giải phóng tâm linh tràn ngập tình yêu thương. Lâm Phàm nhìn giới thiệu, khuôn mặt ngây ra, nói lập lờ như vậy thì ai biết. Thế nhưng Lâm Phàm cũng không suy nghĩ nhiều, thử một lần chẳng phải là biết sao. Tốt lắm, các học trò của ta, chương trình tiếp theo hôm nay thầy sẽ khai quang cho các con, để cho tâm linh các con được phóng thích hoàn mỹ. Sau này sẽ có ngày hào quang chói lọi. Thầy, khai quang là gì? Lưu Thủy Thủy nghi hoặc nhìn thầy, không biết thầy đang nói gì, cảm giác thâm ảo. Lâm Phàm mỉm cười, ánh mắt ôn nhu, vẫy vẫy tay. Thủy Thủy, thầy khai quang cho con trước. Thầy, thầy thật là tốt. Lưu Thủy Thủy vui vẻ gật đầu, sau đó chạy lại tới trước mặt của Lâm Phàm. Tùy hắn sắp xếp, ai bảo con là nữ đệ tử mà thầy thích nhất chứ. Hay. Buổi chiều, sáng nay Lâm Phàm mơ mơ màng màng mà khai quang cho tất cả học sinh lớp mình. Thế nhưng đến tận học sinh cuối cùng, Lâm Phàm cũng không biết rốt cuộc khai quang là làm gì, cảm giác có chút quái dị. Tinh khí thần của mình giống như phiêu tán, tiến nhập vào trong cơ thể của đám học sinh. Cảm giác này làm Lâm Phàm có chút khó hiểu. Thế nhưng kệ mẹ nó, đại khái khai quang nó giống như là một loại búp vậy. Lấy ba đại công pháp của chức nghiệp phụ lão sư đủ để cho đám đệ tử của mình trong một thời gian ngắn đuổi kịp, thậm chí là vượt qua người khác. Lâm Phàm cho lớp tự do sinh hoạt, không dạy dỗ gì thêm. Chuyện quan trọng nhất với sắp nhỏ bây giờ là luyện thành tầng 3 thái cấp ma thân. Lâm Phàm cũng không ở học viện quá lâu. Sau khi nghe Yến Hoàng và Hoàng hậu trò chuyện, Lâm Phàm nhất định phải về thông báo chuyện cho tông môn. Thánh Ma Tông mặc dù truyền thừa vạn năm, nhưng Lâm Phàm cũng không cho rằng có thể ngăn cản quần tông vây công. Tàng Thế Hạo, tên phế vật, sớm biến xa ra khỏi Hàn Sư Muội, bằng không ta cho ngươi đẹp mặt. Lâm Phàm đang chuẩn bị ra khỏi học viện dạo chơi một vòng, chợt nghe cách đó không xa chuyển đến tiếng quát phẫn nộ. Vốn không để trong lòng, nhưng khi nghe được ba chữ Tang Thiên Hạo thì lại có hứng thú. Đây không phải là thủ lĩnh của đám người mình đã gặp ở trong rừng hay sao? Lâm Phàm biết bọn họ ở học viện Thiên Phủ, nhưng cũng không muốn đi tìm. Nếu như có duyên tự khắc đã gặp, tận lực đi tìm cũng chẳng để làm gì. Dù sao hiện tại mình vẫn đang nằm trong vòng nguy hiểm. Lâm Phàm đi tới xem, chỉ thấy một nam tử mặt đầy ngạo khí đang nhìn chằm chằm vào Tang Thiên Hạo té trên mặt đất. Nhìn y phục thì đây có lẽ là học sinh lớp giáp. Tiểu Trạch, ngươi đừng quá đáng. Đây là học viện Thiên Phủ, Hàn Tích Vũ ta nguyện cớ ở chung một chỗ với ai, không đến lượt ngươi quản ta. Hàn Tích Vũ một thân áo xanh, thanh mát thoát tục, nhưng giờ phút này vẻ mặt phẫn nộ, hét lên với người đàn ông ở đối diện. Tiêu Trạch vung tay áo, bất chấp ánh mắt phẫn nộ của Hàn Tích Vũ. Trước kia thì ta không quản, nhưng bây giờ Hàn gia ngươi đã cùng Tiêu gia ta thông gia, ngươi sau này ở cùng ai một chỗ phải nghĩ cho nó thông suốt. Thể diện của Tiêu gia và Hàn gia không phải để cho ngươi dẫm đạp được. Lâm Phàm đứng ở một bên đảo cặp mắt trắng dã, không nghĩ tới gặp được tình tiết cầu huyết như vậy, cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Tàng Thiên Hạo, tiện dân như ngươi cũng dám dòm ngó vị hôn thê của Tiêu Trạch ta. Cũng không biết tư cách từ đống rác rưởi nào. Sao, hay là muốn động thủ với ta? Tiêu Trạch ngọ khinh thường nói. Lúc này Tàng Thiên Hạo tay cầm trọng kiếm, vẻ mặt bất khuất nhìn Tiêu Trạch. Tàng Thiên Hạo, ta mặc dù tu vi không bằng Tiêu Trạch ngươi, nhưng cho dù hôm nay có chết, ta cũng phải cùng ngươi phân cao thấp. Đòm đóm mà dám so sánh với trăng, có giỏi thì cùng ta lên đài tỷ võ, ký vào giấy sinh tử. Tiêu Trạch khinh thường nói. Tàng ca, đừng có vọng động, ngàn vạn lần đừng trúng quỷ kế của hắn. Hàn Tích Vũ vội vàng ngăn lại. Tàng Thiên Hạo lắc đầu, hôm nay cho dù chết hắn cũng không lùi bước. Lâm Phàm cũng lắc lắc đầu. Tang Thiên Hạo này là quá xúc động, đúng là người trẻ tuổi, chỉ thiên tiên cấp 2 mà cũng dám trực diện cùng với thiên tiên cấp 6. Đợi một lát nữa lên đài, chết như thế nào cũng không biết. Coi như nể tình quen biết cũ, hôm nay nếu như Lâm Phàm không ra mặt, sợ rằng là sẽ xảy ra chuyện. Lâm Phàm là một người chính nghĩa, gặp chuyện ỉ mạnh hiếp yếu, đương nhiên không thể ngồi yên. Ba vị đồng học, ta cho rằng các người phải tỉnh táo một chút. Học viện là nơi giáo dục con người ta, chứ không phải là nơi giải quyết ân oán cá nhân đâu. Lâm Phàm lúc này ho nhẹ một tiếng, khuôn mặt nghiêm nghị, hai tay chắp sau lưng mà nói. Uy nghiêm của thầy giáo ở một khắc này không kiêng nể gì, biểu hiện hết ra. Tiền bối. Tang Thiên Hạo và Hàn Tích Vũ nhìn thấy người đến lập tức kinh hô, hai người không ngờ lại gặp lại tiền bối ở đây. Vốn trong suy nghĩ của hai người, tiền bối là thế ngoại cao nhân, có thể cùng với người này kết bạn đi đường đã là khúc phúc khí bằng trời. Ai ngờ ở trong học viện vẫn có thể gặp được tiền bối. Lâm Phàm mỉm cười gật đầu, sau đó nhìn về phía Tiêu Trạch. Trò là đệ tử của lớp chữ giáp, chính là sư huynh, nhưng tại sao lòng dạ lại hẹp hòi như vậy? Người là ai? Tiêu Trạch quay lại, không để Lâm Phàm vào mắt. Là thầy giáo của lớp chữ đinh đó. Lâm Phàm mỉm cười, không vì dạy lớp chữ đinh mà cảm giác xấu hổ. Thế nhưng câu này vào tai của người khác thì lại thành chuyện cười. Đám người vây xem phá lên cười, đều nghĩ hay là thầy giáo lớp chữ đinh này thần kinh có vấn đề. Tiêu Trạch chính là đệ tử lớp chữ giáp, là lớp có chiến lực cao nhất trong học viện Thiên Phủ. Đừng nói là thầy giáo lớp chữ đinh, cho dù là lớp chữ ất cũng không dám cản rỡ trước mặt của Tiêu Trạch. Bọn hắn còn nhớ rõ, từng có một thầy giáo lớp chữ ất bởi vì đắc tội với Tiêu Trạch, cuối cùng bị Tiêu Trạch hung hăng nhục nhã trên đài thị võ. Quả nhiên, Tiêu Trạch vừa mới nghe là lớp chữ đinh thì lại càng khinh thường. Chỉ là một thầy giáo lớp chữ đinh, căn bản chỉ là phế vật. Phế vật lớp chữ đinh mà cũng dám khoa tay múa chân, cút! Tiêu Trạch lạnh giọng nói. Tang Thiên Hạo cùng với Hàn Tích Vũ sừng sốt. Lớp chữ đinh, tiền bối sao lại làm thầy giáo lớp chữ đinh? Với thực lực của tiền bối, cho dù dạy lớp chữ giáp cũng dư giả. Quả nhiên tiền bối chính là tiền bối, không thể dùng ánh mắt thường nhân mà đối đãi. Lâm Phàm nhìn Tiêu Trạch, không coi ai ra gì, cũng chỉ tiếc nuối gật đầu. Các trò xem, đó là cái gì vậy? Lâm Phàm hướng ra cổng học viện, mọi người nhìn lại, không thấy có gì khác thường. Lâm Phàm thấy đám người này không hiểu ý tứ của mình, tiếc hận lắc lắc đầu. Thần giáo trọng vu ngôn hành. Lâm Phàm chỉ vào dòng chữ được khắc trên tấm bia đặt ngay cổng. Ý là một người dạy dỗ học trò, nặng ở lời nói và hành động. Người không cút sao? Giờ phút này Tiêu Trạch nổi giận. Từ bao giờ đến phiên một gã thầy giáo lớp chữ đinh lại dám khoa chân múa tay trước mặt ta chứ? Lâm Phàm thở dài một tiếng. Trẻ con không dễ dạy, nhưng hiện giờ ai bảo là mình đang làm thầy giáo? Vậy chỉ có thể cố gắng cho học sinh này hối cải một phen. Lâm Phàm tiến về phía trước một bước, Tiêu Trạch cả kinh, lui về phía sau vài bước. Nhưng Lâm Phàm chẳng nói chẳng rằng, tiếp tục tiến theo. Đi theo ta, lên đài tỷ võ. Lâm Phàm nói. Tiêu Trạch cười cười. Nếu như ngươi đã tự mình muốn xấu mặt, vậy thì cũng đừng trách cả. Tiền bối... Tang Thiên Hạo và Hàn Tích Vũ nhìn bóng lưng của tiền bối, không rõ rốt cuộc vì sao tiền bối lại làm như vậy. Còn Lâm Phàm cứ chắp tay sau lưng mà đùng đỉnh đi lên phía trước, trên mặt thể hiện một nét quả nhiên đúng là cao cao tại thượng của một người thầy giáo. Ây à, anh đây càng ngày càng yêu nghề đó. Hết chương 61, hết tập 9. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.